Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, Thành Lớn Quyết. Làm những thứ này tuổi trẻ người tu hành dần dần trầm mặc lại tâm tình khó có thể bình an lúc. Kỳ thật ngay tại cách bọn họ cũng không tính xa xôi ngọn núi này cương vị phía sau một chỗ trong thôn làng. Một tên người mặc áo đen nam tử cũng chính lẳng lặng nhìn tòa kia biến mất đỉnh núi. Tên này nam tử xúc lấy màu đen tóc dài. Mái tóc dài của hắn so đồng dạng nữ tử đều muốn dài. Cho đến eo bên dưới. Nhưng mà lại cũng không dùng bất kỳ vật gì đâm buộc. Rối tung tóc dài đem bộ mặt của hắn cũng che đậy không ít. Nhưng hắn trên mặt còn che lại khăn đen. Chỉ còn lại một đôi mắt tại trong đêm tối phát sáng. Hắn lẳng lặng nhìn ngọn núi kia cương vị. Không nhúc nhích, như là cùng toàn bộ đêm tối hòa làm một thể. Tuyệt đại đa số trận sư tại bố trí xong pháp trận về sau. Đều sẽ muốn thưởng thức một chút chính mình kiệt tác. Liền hắn cũng không ngoại lệ. Làm ngọn núi kia cương vị dần dần bình tĩnh lại. Ướt đắt hơi nước nương theo lấy nhu hòa gió đêm bay lả tả mà đến trước đó. Hắn lại là rốt cục xác định tại pháp trận lực lượng bộc phát lúc. Nhưng lại không có càng nhiều bạo động thiên địa nguyên khí. Bất kỳ người tu hành tại gần như tử vong nháy mắt. Nhất định sẽ vượt qua cực hạn dãy rùa. Nếu là những thứ này lấy chiến mã làm dẫn truy tung mà đến nam triều người tu hành nhóm rơi vào. Cách khác trong trận. Tại tử vong lúc nhất định sẽ bộc phát ra rất nhiều đoàn hỗn loạn nguyên khí lực lượng. Nhưng là hiện tại không. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ cho dù hắn cái này pháp trận bố trí được hắn thấy đều đã 10 phần. Hoàn mỹ là hắn năm gần đây ít có kiệt tác. Nhưng vẫn không có tác dụng. Tựa như là xúc tích lực lượng một quyền. Vẫn là đập vào không trung. Có thể cùng lúc chạy ra cái này pháp trận uy năng bao phủ phạm vi. Cũng chỉ có thể nói rõ nhóm này người tu hành bên trong cũng có một tên lợi hại trận sư. Chỉ có trận sư mới có thể dự đoán phát giác dấu vết để lại. Phát giác pháp trận uy năng bộc phát điềm báo. Hắn mặc dù cũng không cho rằng đối phương tên kia trận sư có thể so với chính mình tạo nghệ càng. Sâu. Nhưng có dạng này một tên trận sư tồn tại, đối với hắn mà nói cũng thủy chung là phiền toái rất lớn. Hắn trầm mặc xoay người, xuyên qua cái này không người thôn trang, xuyên qua một mảnh đất rừng, đến rồi một đầu khô cạn lòng sông hình thành đất trũng. Mái tóc dài của hắn tại trong gió nhẹ không nhúc nhích chút nào. Lộ ra dị thường yêu dị, tướng quân. Mảnh này đất trũng bên trong có một chiếc xe ngựa và mấy tên kỵ quân đang chờ hắn. Nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện, những thứ này quân sĩ đều là cực kỳ kính cẩn thi lễ một cái. Áo đen nam tử không nói một lời tiến vào xe ngựa. Những thứ này chiến mã trên móng ngựa cũng không biết bao khỏa rồi vật gì. Hành tẩu lúc một tia âm thanh đều không có, ngay cả hắn chỗ này chiếc xe ngựa này. Cũng thủy chung chảy xuôi theo một loại như có như không huỳnh quang. Liền xe vòng ép qua hòn đá đều không có có bất kỳ thanh âm nào. Trong xe áo đen nam tử nhắm hai mắt, rất nhanh lâm vào chân chính ngủ say. Cùng nam triều chính mình những cái kia biên quân khác biệt. Hắn lĩnh quân xâm nhập nam triều, là tại rất nhiều thời khắc đều cần trở thành loại kia giải quyết dứt khoát nhân vật. Đối với có khả năng ảnh hưởng chính mình chiến lược mục đích đối thủ, hắn đều cần đầy đủ coi trọng. Kiếm các quy về thiết sách quân không chỉ là nam triều người tu hành thế giới đại sự. Đối với dạng này một chi có được đông đảo người tu hành nam triều quân đội, hắn suy nghĩ cùng đồng dạng tướng lĩnh khác biệt. Hắn có thể thi một chút có thể hay không giết chết trong đó một bộ phận người tu hành. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống tuyệt đại đa số tướng lĩnh đồng dạng. Trước phân ra ưu thế binh lực đến nghĩ cách tiêu diệt chi này thiết sách quân. Hắn thấy, tốt nhất phương pháp là đem chi này thiết sách quân ném đi bên ngoài chiến trường. Tại hắn hoàn thành mấu chốt chiến dịch trước đó, để chi này Thiết Sách Quân không cách nào tham chiến. Nhóm này có lẽ có ít uy hiếp quân giới cũng giống như vậy. Hắn chỉ cần ngăn chặn những người này bước chân, đợi đến hắn tấn công bên dưới tòa thành kia. Nhóm này quân giới cùng chi này Thiết Sách Quân lại đến tòa thành trì kia lúc, liền cũng đã vô dụng. Hắn cùng Trung Sơn Vương Nguyên Anh tại cầm quân bên trên có sự bất đồng rất lớn. Song lần này ý nghĩ lại là nhất trí. Bất kể như thế nào chiến pháp, theo đuổi chính là thời gian. Hắn những xe ngựa này chỗ này lòng sông tại mấy chục ngày trước đó vẫn là dòng nước dồi dào. Nhưng theo thượng du một chút chiến đấu bộc phát, rất nhiều thành trì công sự phòng ngự cấu trúc, con sông này dòng nước liền triệt để đoạn tuyệt. Cho dù là trước đó xuống một hai trận mưa to, tích góp được đến nước mưa cũng là rất nhanh tại khô cạn lòng sông bên trong rót vào sâu dưới lòng đất, chỉ ở lòng sông loạn thạch giữa lưu lại ẩm ướt ý, khiến lòng sông bên trên mọc ra cỏ xanh càng thêm tràn đầy rậm rạp. Nam Lương cùng Bắc Ngụy chiếm cứ lấy thế gian này đại đa số đất màu mỡ. Đối với Nam Lương cùng Bắc Ngụy chỗ này thế gian này mà nói, cả hai biên cảnh ngược lại là cái thế giới này trung bộ, ngược lại là càng thêm bằng phẳng vùng quê. Dọc theo đầu này uốn lượn quanh co lòng sông đi hướng bắc. Đêm tối bao phủ bên dưới trong hoang nguyên ngẫu nhiên có một ít không cân đối núi rừng nổi lên. Nhưng mặt đất lại càng phát ra phẳng kính đồng dạng. Tại đầu này lòng sông thượng du tận đầu, ở trong màn đêm có chút đèn đuốc, làm mây đen che trăng. Bóng đêm càng tối lúc, những thứ này đèn đuốc liền lộ ra càng thêm rõ ràng. Nhưng chỉ có cách tới gần mới có thể thấy rõ một tòa thành lớn hình dáng. Tòa này tại thâm trầm trong bóng tối khó lộ vẻ thành lớn. Gần nhìn đúng là hết sức nguy nga, thẳng tắp mang theo một chút hướng nội nghiêng tường thành cao ngất khoan hậu. Phía dưới sông hộ thành bên trong nước đục chọc lại không biết vì nguyên nhân gì đang không ngừng bốc lên, cho dù là người tu hành cách tới gần cũng sẽ sinh ra một loại không thể vượt qua cảm giác. Thông hướng tòa thành này rất nhiều đường cái cũng liền tiếp lấy một chút thành trì cùng cứ điểm. Nhưng là những cái kia tại chiến hỏa bên trong đã tàn phá thành trì cùng cứ điểm. Cùng tòa thành này quy mô so sánh, lại là giống như nông trại cùng vương phủ khác biệt. Trong bóng đêm lộ ra rõ ràng hỏa quang đến từ trên tường thành. Trên tường thành rất nhiều khoáng đạt chỗ đốt to lớn đống lửa. Trên đống lửa thiêu nướng nóng đá. Loại này Nam Triều Vĩnh Dương Sơn bên trong bình thường tảng đá tại trong chiến tranh cũng đóng vai trọng yếu nhân vật. Thiêu đến đỏ bừng tảng đá đang dùng ném đá cơ giới phát ra về sau. Trong không khí kịch liệt gặp lạnh liền sẽ nổ tung. Một cái đầu lâu lớn nhỏ đỏ bừng hòn đá trên không trung liền sẽ bạo liệt thành vài trăm phiến, mang theo bén nhọn góc cạnh đá phiến. Loại này từ không rơi xuống bén nhọn đá phiến, chỉ cần một mảnh đánh trúng bình thường quân sĩ yếu hại, liền có thể thu hoạch một đầu hoạt bát sinh mệnh. Không trung vật nặng cùng nhỏ vụn chi vật phi hành âm thanh không ngừng vang lên. Bóng đêm càng thâm, nhưng là vây quanh tòa thành lớn này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Một đêm này ngoài thành Bắc Ngụy quân đội mấy lần công thành đều đã bị đánh lui. Giờ phút này nhìn như Bắc Ngụy quân đội bị áp chế tại sông hộ thành bên ngoài, liền tới gần lấp sông đều làm không được. Nhưng trên tường thành cũng vẫn như cũ có Nam Triều quân sĩ rơi xuống dưới. Từ trên tường thành bắn bên dưới bình thường quân giới có thể đối với bình thường quân sĩ tạo thành uy hiếp chí mạng, lại không cách nào ngăn cản người tu hành tiếp cận. Có lúc trong bóng đêm căn bản nhìn không thấy đối phương người tu hành bóng dáng. Nhưng là thường thường sẽ có phi kiếm hú gọi đột nhiên vang lên. Tiếp lấy phía trên tường thành liền có máu bắn tung tóe. Nhữ Âm Kiếm Tông cũng là tại phương Nam đã trải qua ba chiều thay đổi mà từ đầu tới cuối bị xem trọng tu hành tông môn. Nó vị trí cách Kiến Khang cũng không xa xôi. Vô luận là ở tiền triều vẫn là lúc này Nam Lương, đều có thật nhiều quyền quý đem con cháu đưa vào Nhữ Âm Kiếm Tông tu hành. Từ đó cũng cho Nhữ Âm Kiếm Tông mang đến rất nhiều tài nguyên. Đến rồi Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, Nhữ Âm Kiếm Tông càng là trực tiếp bị khâm mệnh trở thành trong quân huấn luyện cơ cấu một trong. Rất nhiều trong quân đội biểu hiện không tầm thường người trẻ tuổi sẽ bị điều đi đi ra. Đưa vào Nhữ Âm Kiếm Tông tu hành, cùng Nhữ Âm Kiếm Tông so sánh, Nam Thiên Viện những thứ này trong học viện học sinh mặc dù khả năng thiên phú cao hơn, gia thế càng thêm hiển hách, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không có khả năng cùng Nhữ Âm Kiếm Tông người tu hành so sánh. Nhữ Âm Kiếm Tông người tu hành Đồ Vân Thanh tại Nhữ Âm Kiếm Tông học tập 3 năm. Trước đó, hắn chính là biên quân bên trong ưu tú nhất thám báo một trong. Lúc này hắn ăn mặc một cái bình thường bộ quân giáp da. Có chút sợ hãi vậy đứng ở một khung ném đá quân giới về sau. Trước người hắn có một tên người mặc giáp nhẹ nam triều tướng lĩnh. Trước đó tên này tướng lĩnh đã liên phát rồi mấy đạo quân lệnh. Phía trước trong bóng đêm nhìn như không có vật gì. Sông Hộ Thành bên trong bốc lên hơi nước thấp hơn tường thành. Đứng tại trên tường thành nhìn lấy phía dưới trong hoang dã Bắc Ngụy quân sĩ. Giống như tại đám mây nhìn lấy rất nhỏ người tại hoạt động. Nhưng mà một luồng nguy hiểm khí cơ xuất hiện tại hắn trong nhận thức. Đây cũng là hắn muốn bắt cái kia cỗ khí cơ. Tích xúc ở trong cơ thể hắn kinh mạch chân nguyên trong nháy mắt bộc phát. Trên người hắn bình thường trên bì giáp phát ra làm người sợ hãi nứt vang. Một đạo cực kỳ lạnh thấu xương kiếm ý từ sau lưng của hắn nở rộ. Hóa thành một đạo cầu vồng, trực kích phía trước một đạo lặng yên nổi lên hơi nước. Chỉ nghe con một tiếng vang vọng, tới gần tường thành rìa ngoài khom người hai tên nam triều quân sĩ thậm chí bị bỗng nhiên bộc phát. Khí lãng đồng loạt đánh lui, ngã ngồi trên mặt đất, hơi nước đã thất lạc vô hình. Hai đạo tiểu kiếm trên không trung kịch liệt rung động, Đồ Vân Thanh khóe miệng đã thấm ra tia máu, nhưng là thần sắc hắn không thay đổi, trong mắt lệ mang lấp lóe bên trong, phi kiếm của hắn lần nữa cưỡng ép hướng phía trước chém ra. Chuôi này đến từ không biết tên Bắc Ngụy kiếm sư phi kiếm một tiếng gào thét, như bị chém trúng bảy tấc rắn độc đồng dạng, lại không sức lực. Đinh một tiếng rơi xuống tại phía trên tường thành, Đồ Vân Thanh vẻ mặt buông lỏng, trước người hắn tên kia lấy thân làm mồi tướng lĩnh cũng lập tức dài ra một hơi. Trên trán mồ hôi lăn xuống, nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia, Đồ Vân Thanh sau đầu trong bóng tối kiếm quang lóe lên. Một đạo đột nhiên xuất hiện phi kiếm tại hắn đều chưa kịp phản ứng nháy mắt. Từ sau ót của hắn đâm vào. Tiếp lấy đột phá cứng rắn nhất chán xương, mang theo nóng hổi máu tươi vọt ra. Tên này lấy thân làm mồi tướng lĩnh một tiếng ngạc nhiên kinh hô. Còn không tới kịp quay người, máu tươi đã phun xối ở trên người hắn, mà thanh phi kiếm này không chút nào không thêm dừng lại. Thậm chí lười nhác cắt vỡ hắn cổ họng đồng dạng, liền từ hắn cái cổ phụ cận bay qua. Kịch liệt xuyên qua tường thành phía dưới hơi nước, trên tường thành càng nhiều tiếng kinh hô vang lên, tiếng kinh hô bộc phát vang dội nhất chỗ ở chỗ tường thành Nam Môn. Tường thành Nam Môn bên ngoài vùng quê bên trong, là chi này Bắc Ngụy quân đội chủ doanh khu chỗ này. Ở quá khứ trong mấy ngày, ban sơ đến Bắc Ngụy quân đội có mấy vạn, tại tiến hành rồi một lần công thành về sau. Chi này Bắc Ngụy trong quân đội phần lớn lại lặng yên rút đi. Mới đổi lấy một chi Bắc Ngụy người của quân đội mấy cái tại 10.000 trái phải. Thành Trung Nam hướng quân lực có đủ 6 vạn. Tại loại tình hình này phía dưới, trong thành chủ tướng tự nhiên không chút do dự ra khỏi thành tập kích. Nhưng mà làm người ta không có nghĩ tới là, ngay tại ngoài cửa Nam mảnh này trên hoang dã, Nam triều quân đội ngược lại tao ngộ đại bại, hao tổn hơn 13.000 người, mà cộng lại tổng số cũng chưa tới 10.000 người Bắc Ngụy quân đội, lại chỉ tổn thất không đến 3.000 người, dẫn đến dạng này không thể tưởng tượng nổi chiến tổn tỷ lệ nguyên nhân lớn nhất. Cũng không phải là chi này mới nhất đến hơn 1 vạn người Bắc Ngụy quân đội quá mức tinh nhuệ, mà là bởi vì chi quân đội này bên trong người tu hành số lượng rất nhiều. Mà lại ngày hôm đó tập kích thời điểm, cái này ngoài cửa nam vô cùng một mảng lớn khu vực bùn đất, bỗng nhiên trở nên xốp cùng lầy lội không chịu nổi, từ nguyên bản bình thường bùn mà trở nên như là đầm lầy đồng dạng. Trong nháy mắt khiến khí thế hùng hổ xông ra nam triều quân đội trận cước đại loạn. Căn bản là không có cách dựa theo tưởng tượng kế hoạch chiến đấu. Loại này đối với hình dạng mặt đất cải biến chỉ có thể đến từ đối phương trong quân đội trận sư. Mà ở sau đó trong chiến đấu, theo lại có gần 10.000 Bắc Ngụy quân đội đến viện binh. Trong tòa thành này nam triều quân đội đã căn bản không có lòng tin xung phong liều chết ra ngoài. Chỉ là trong thành nam triều quân sĩ mấy ngày nay đến cũng quan sát được một cái hiện tượng rất kỳ lạ, cái kia ngay từ đầu có được trận sư hơn 1 vạn tên Bắc Ngụy quân đội cùng còn lại Bắc Ngụy quân đội cũng không hỗn tạp, phân chia nghiêm ngặt, chi này Bắc Ngụy quân đội lúc này chiếm ngoài cửa nam đại doanh, mà còn lại Bắc Ngụy quân đội thì tại còn lại ngoài cửa thiết doanh. Trong thành nam triều quân đội có gần nửa là Lam Hoài cung bộ thuộc về biên quân, có một nửa thì là tại chiến đấu chỗ triệu tập tới đây địa phương quân cùng cái khác viện quân. Tại phát hiện loại này kỳ lạ hiện tượng về sau, trong thành tướng lĩnh nguyên bản đã tại định ra từ còn lại môn phát động tập kích, tránh đi cùng nam môn chi quân đội này tác chiến kế hoạch. Ngoài cửa nam chi này Bắc Ngụy quân đội khí chất đặc biệt âm trầm, cho dù là tại trong đêm tối cũng tựa hồ rất ít đốt lửa, cho người ta một loại đồ ăn đều tựa hồ không cần dùng lửa cảm giác. Nhưng là tối nay, ngoài cửa nam chi này Ngụy quân lại là kinh người dị động. Từng đống sáng tỏ đống lửa đốt lên, ngoại trừ nơi đóng quân bên ngoài. Nơi đóng quân trước đến cái này ngoài cửa nam vài dặm trên chiến trường cũng dần dần dấy lên ngút trời hỏa quang. Chỉ là không đến chén trà nhỏ thời gian, tòa thành lớn này ngoài cửa nam đúng là một mảnh sáng rực, giống như ban ngày trong ngọn lửa. Cái kia nơi đóng quân bên trong hơn 1 vạn Bắc Ngụy quân đội cũng trải qua dốc toàn bộ lực lượng, cầm đầu đúng là dãy số xe kéo. Chính giữa một chiếc xe liễn phía trên, đúng là không có nam tử, ngược lại là 2 tên nữ tướng, một tên áo đỏ, một tên áo lam, xa xa thấy không rõ tướng mạo. Từ thành đầu nhìn lại, chỉ là có thể nhìn thấy nữ tử áo đỏ cao gầy đầy đặn, mà cô gái áo lam yểu điệu. Cái này 2 tên nữ tử quần áo trên người rõ ràng không phải chiến giáp. Nhưng 2 người bọn họ xe kéo về sau kỵ quân lại là toàn thân bao vây lấy hắc giáp. Cùng cái này 2 tên nữ tử diễm lệ ngăn nắp so sánh, khí chất lộ ra càng âm lãnh. Những thứ này kỵ quân dưới thân ngựa trên người đều treo đòi, kéo lôi cường điệu vật. Cái này hơn 1 vạn Ngụy quân như nước thủy triều nước vậy đi về phía nam môn không nhanh không chậm mà đến. Nội thành nam triều quân sĩ tâm bên trong nguyên bản đã khẩn trương tới cực điểm. Tại trong một sát na, có thật nhiều người thấy rõ những thứ này kỵ quân phía sau kéo lấy chính là cái gì, đều hoảng sợ kêu lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.